Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158. Ngươi có thể làm gì ta? Tia nắng ban mai đã lên, sắc trời chiếu rọi, Ba Thục chi địa có thể nói cuối thu khí sảng, thế gian hết thảy tựa hồ rất bình thường. Vương đô nhìn như bình thường, ngoại trừ bách tính hiếu kỳ thảo luận. Trước ánh bình minh tựa hồ có một đạo phóng lên tận trời yêu khí. Nương theo lấy kỳ dị tê minh, yêu khí như màu đen mặt trời chói chang, giữa không trung treo thật lâu, mới biến mất hầu như không còn. Ngoại trừ thiên tử bỗng nhiên vấn an suy yếu Ninh Hậu, mà cự tảo triều, cẩm trúc thành đồng dạng nhìn như bình thường, lười nhác tiêu giao hầu, tựa hồ không quen khí hậu. Chuẩn bị mang theo từ vương đô đến tiểu thị nữ trở về vương đô. Kính mắt nương là thật vui vẻ. Nàng thân là lục yêu kiếm thánh sư phụ, rốt cục có thể đi trở về hưởng phúc. Hết thảy đều rất bình thường. Ngoại trừ một cái vốn nên chuẩn bị đường về tiểu bạch kiểm. Hắn đã dung nhập đường môn. Hạ cực tán thưởng mộ dung yên nhiên dịch dung thuật cường đại. Mà chính hắn dịch dung thuật vậy là đồng dạng tiêu chuẩn. Bây giờ hắn đã trở thành một cái có thân phận minh bài đường môn đệ tử. Đi xuyên qua đông đảo đệ tử ở giữa. Sáng sớm ở giữa chính là các đệ tử thường ngày luyện tập. Khinh vũ thân pháp, cùng 5 loại cơ sở thủ pháp một trong. Cô điều xuyên lâm thủ pháp. Thời điểm, tại 2 lần huấn luyện về sau, các đệ tử có thể lựa chọn ra ngoài, hoặc là trở lại ốc xá bên trong tĩnh tư lấy đề cao. Hạ cực sớm đã nhìn kỹ cái kia đường môn đệ tử ốc xá. Thuần thục địa mở khóa, nhập môn, khóa trái, ốc xá bên trong, ngoại trừ trên giường chăn mền trồng chất chỉnh tề, mà phía trước cửa sổ bàn gỗ nhỏ bên trên còn thả 3 quyển sách nhỏ, cùng mấy cái ám khí mô hình. Sổ một quyển là đường môn nhập môn khôi lỗi thuật, một quyển khác là đường môn nhập môn độc thuật, cuối cùng một quyển là đường môn nhập môn ám khí thuật. Hiển nhiên đây là đường môn 3 loại tu hành phương hướng, mà cái này thiếu niên còn chưa từng làm ra quyết đoán. Hạ cực chỉ là liếc qua, đường chư đã bị hắn định vị, tùy thời có thể lấy chém giết, như quả thật là cùng mình đánh cờ đối thủ. Vậy trừ cảm khái hắn nhịn rất giỏi bên ngoài, không còn gì khác cái gì có thể nói. Hiện tại, đường chư 2 lần đối mặt tử vong cũng chưa từng biểu hiện ra nửa điểm lực lượng. Cả ngày chỗ với mình địa nhãn giám thị phía dưới, cũng là không có nửa điểm dị thường. Như vậy, hiện tại ngược lại là không thể giết hắn, bởi vì hắn trên thân có lẽ cất giấu bí mật, chí ít hắn đêm khuya tại đường trúc. Đó là hắn cho rằng trúc long trong phòng. Cái này cực kỳ khác thường. Hắn chết, có chút manh mối có lẽ liền gãy mất. Đã như vậy, mình vậy không phải là không có qua sông tiểu tốt. Vậy thì bắt đầu a. Hạ cực nhịn xuống đáy lòng sát niệm, nhắm mắt ngồi xuống. Thần thoại cảnh giới cường giả nhắm mắt, trong một chớp mắt thần thức tản ra. Toàn bộ đường môn thậm chí cấm địa đều đã bao phủ tại hắn quan sát. Đây mới thực là hình người radar. Vào siêu phàm liền có thể có được năng lực như vậy. Nhưng siêu phàm, truyền kỳ, thần thoại liền như là 3 cái khác biệt trình độ radar. Vô luận rõ ràng độ, vẫn là dò xét phạm vi đều là hoàn toàn khác biệt. Nói một cách khác, hạ cực hiện tại đây là HD. Không chỉ có như thế, hắn còn có được cơ hồ có thể quan sát xung quanh thêu hoa kết giới. Còn có tiến thêm một bước, quan thế. Đường môn đám người bận rộn, căn bản không người biết được bầu trời này đã thêm một đôi mắt. Chính đang quan sát lấy hết thảy, quan sát xuyên hành tại 3 thục họa ngõ hẻm trong nam nữ đệ tử. Quan sát phong lâm biển trúc bên trong đang tĩnh tu đệ tử. Quan sát tam đại cung bên trong đường môn đệ tử tinh anh. Chú, đường môn thế lực chi tam đại cung, khôi lỗi cung, kỳ độc cung, ám khí cung, mỗi một cung bên trong lại phân biệt sắp đặt 3 bộ. Phân biệt tiến hành chế tạo, cất giữ phân phát đăng ký, hành tẩu, hạ cực chân khí nhanh chóng tiêu hao, nhưng bản thân hắn chân khí liền hùng hồn vô cùng, tăng thêm trường sinh quyết cùng cửu dương chân thể sinh sôi không ngừng nội lực cung cấp. Tổng thể là biến là một loại chậm chạp tiêu hao trạng thái. Hắn cần phải lập tức phân tích ra địch nhân. Đáy lòng của hắn hắc ám tiểu nhân nhi đã giống điên rồi. Giết, giết, giết, phân tích cái gì nha? Toàn bộ giết a, dù sao khẳng định ở bên trong. Toàn bộ giết, thanh toàn bộ đường môn đều đồ. Địch nhân chẳng phải không đã chết rồi sao? Ha ha ha, háo sắc tiểu nhân nhi yếu ớt giống lên câu khó nghe lời nói. Một lòng cầu đạo tiểu nhân nhi thì là biểu thị phản đối. Giết người nào nha, nhanh đi đột phá thiên nhân thứ nhất hạn nha. Phàm nhân thọ nguyên 100 năm, tiên nhân thọ nguyên 100 giáp, một giáp 60 năm, 100 giáp liền là 6000 năm. Nếu như có thể sống đến 6000 năm thời gian, vậy bây giờ cái này chút người nhà, thân nhân liền chẳng đáng là gì. Bọn hắn bất quá là khách qua đường, làm gì vì bọn hắn mà chậm trễ quý giá thời gian tu hành. Cái khác tiểu nhân nhi vậy lao nhau mà nói lên. Hạ cực nhắm mắt điều tức, đè xuống cái này một hơi. Khả năng tỷ tỷ bị U Linh Trang chủ ám sát để hắn tâm động. Hắc ám tiểu nhân hợp hắn niệm, hắn cố nén lập tức xuất thủ xúc động. Như nhìn xem cái người xa lạ nặng mới nhìn xem đường chư. Xem kỹ lấy hắn, đường chư còn nằm dạp trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh, cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào phát hiện hắn. Một bên khác, hắn thì là thấy được lão thái thái tại phân phát một loại tên là Lục Tí Pháp, đường môn công pháp. Công pháp này là cho đường môn mấy vị khả năng người thừa kế phân phát. Đại thể ý tứ chính là, cái này, Lục Tí Pháp, là đường môn tuyệt học trước đưa công pháp. Nếu như một tháng thời gian liền công pháp này cũng chưa từng lĩnh ngộ nửa điểm. Cái kia chính là triệt để cùng người thừa kế vô duyên. Ánh mắt lại vút qua, hắn thế mà thấy được đường lãnh tại thôi giác ở biệt viện nhỏ bên trong. Tựa hồ cùng Vương Ngạo lên xung đột nguyên nhân lại là mình. Đường lãnh trong thanh âm mang theo tính tình, bởi vì lúc trước hạ cực sự tình, nàng trở về sau bị mấy vị trưởng bối nói qua. Có còn muốn nàng đi Cẩm Trúc Thành xin lỗi, nhưng nàng đường lãnh là ai? Nàng thế nhưng là đường lão thái thái sủng ái nhất tôn nữ. Từng cái chỉ là ỷ vào hoàng thân quốc thích thân phận. Liền làm mưa làm gió. Thịt cá bách tính tiểu bạch kiểm có tư cách gì để nàng đi xin lỗi? Nàng ngạo nghễ quan sát xe đẩy mà ra thôi giác. Cười lạnh nói, một cái người thọt vậy vọng tưởng đến kế thừa ta đường môn a. Nghĩ tới ta đường trúc ca ca trước đó là như thế nào thiên tư chắc tuyệt. Hắn coi như không có ở đây. Vậy không phải là các ngươi loại người này có thể tới nhúng chàm. Sớm một chút cùng Tiêu Giao Hầu trở về đi. Chúng ta đường môn không chào đón ngươi. Bản này, Lục Tí Pháp, liền không cho ngươi. Ngươi cũng không cần khảo nghiệm. Thôi giác nhíu nhíu mày. Đường lãnh bỗng nhiên cười nói. Chẳng qua nếu như ngươi chịu quỳ xuống đi cầu ta. Sau đó nói vài câu hạ cực là ngu xuẩn. Ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Thôi giác không nói chuyện. Vương Ngạo lại là nhịn không được hỏi, ngươi đường môn tốt xấu là cái thế lực lớn, như thế cách làm, truyền ra ngoài, cô nương không cảm thấy hội rét lạnh lòng người. Cô nương tốt xấu cũng coi như cái mỹ nữ. Thôi giác nghe được, mỹ nữ, hai chữ, mí mắt nhịn không được nhảy lên. Vương huynh, cái này đến lúc nào rồi? Ngươi còn chú ý cái này? Đường lãnh khinh miệt địa một cười. Trên đời này tổng có thật nhiều người cảm thấy thiên hạ này không có ác nhân, không có đồ đần, không có tự cho là đúng người. Vậy luôn cảm thấy người khác làm việc đều hội tuân theo logic, tuân theo lý trí, sẽ không làm không có đạo lý sự tình. cái gọi là chân thực, liền là hợp bọn hắn đáy lòng suy nghĩ hoang ngôn. Cái gọi là hoang ngôn, liền là bọn hắn không muốn thừa nhận chân thực, bởi vì dạng này nhắm mắt nói bậy ngu xuẩn rất nhiều. Cho nên ta thân là Đường lão thái thái tôn nữ nhi, người khác mới sẽ không tin tưởng ta thật sẽ làm như vậy. Cho nên, như thế cách làm, truyền ra ngoài, sẽ không rét lạnh lòng người. Vương ngẩn người, Thôi Giác lại thở dài nói, ta coi là Đường cô nương chỉ là tùy hứng điêu ngoa. Không nghĩ tới thật đúng là ngược lại là xem thường ngươi. Bất quá đã Đường cô nương có thể thấy rõ một số lý lẽ. Cái kia vì sao a còn khăng khăng muốn tìm ta cái này người thọt phiền phức đâu? Đường lãnh lạnh lùng nói, bởi vì ngươi là người thọt, lại là hạ cực bằng hữu, ta chính là muốn cầm ngươi xuất khí, ngươi có thể làm gì ta? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.